Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 4, thể chất của đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia của sư tôn, Lãnh Yên Nhiên vội vàng ngại ngùng rời ánh mắt sang chỗ khác, không dám tiếp tục đối mắt với hắn. Cái cổ trắng noãn lan đến hai bên gò má, càng lộ thêm mấy phần kiều diễm động lòng người. Thuở nhỏ cô đã phát hiện ra, tất cả những người khác phái khác, bất kể chủng tộc, sẽ đều có một loại xúc động không thể giải thích được với cô. Không nghĩ tới hôm nay sư tôn cũng lại bị ảnh hưởng như thế này. Chẳng lẽ sư tôn cũng giống như những người khác, bởi vì bị hấp dẫn bởi sự đặc biệt của cô nên mới cố ý nhận cô làm đồ đệ để giữ cô lại bên người? Nếu không thì tại sao hắn vừa mới nhận cô làm đồ đệ đã ban thưởng cho cô các loại tiên đan mà cô chưa từng thấy bao giờ? Còn có những bộ công pháp khiến cho cô chỉ mới xem qua sơ lược mấy lần đã cảm thấy kinh sợ không thôi. Nghĩ tới đây, Lãnh Yên Nhiên không khỏi hơi xoắn xuýt. Cho dù trong lòng sư tôn có suy nghĩ như vậy, những chuyện vừa rồi hắn cứu cô cũng chính là thật. Cô nên từ chối không? Hay nên lựa chọn nghe theo? Càng nghĩ, sắc mặt của Lãnh Yên Nhiên càng ngày càng đỏ hơn. Ngay lúc trong lòng Lãnh Yên Nhiên đang suy nghĩ phức tạp thì Trần Đạo Huyền lên tiếng. Khụ khụ, chớ nên hiểu lầm, sư phụ chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc với thể chất của con. Nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Yên Nhiên, Trần Đạo Huyền cũng không khỏi hơi ngây người, nhưng đã ngay lập tức tỉnh táo lại, ho nhẹ hai tiếng để hóa giải sự lúng túng. Hà, thể chất của đệ tử. Lãnh Yên Nhiên hơi mờ mịt, nhưng khi nghe thấy sư tôn nói thì chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút cảm giác thất vọng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người khác giới có thể hoàn toàn bỏ qua mị lực của cô. Cho dù là những người được gọi là thiên kiêu kia, hay thậm chí là đệ tử đi ra từ thánh địa, thì lúc gặp cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, con chính là tiên thiên mị cốt trời sinh, là một thể chất cực kỳ hiếm thấy. Cho dù con không tu theo đạo mị hoặc thì bản thân cũng sẽ nương theo mị thuật. Hơn nữa sau này khi cảnh giới tăng lên, hiệu quả phát ra lại càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên thể chất như vậy nếu sau lưng không có chỗ dựa đủ mạnh mẽ, thì sau này cũng sẽ biến thành lô đỉnh của cường giả đại năng mà thôi. Sau khi Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói ra đặc điểm thể chất đặc thù của cô, mà những tin tức này đương nhiên là từ hệ thống nên hắn mới biết được. Hơn nữa hắn giải thích như vậy đã khá huyền chuyển rồi. Thật ra cho dù có được gia tộc cường đại thì sau khi tiên thiên mị cốt trời sinh tu luyện tới trình độ nhất định cũng rất có thể sẽ dẫn đến việc các lão tổ tông trong gia tộc không nhịn được sự dụ hoặc của mị cốt nữa. Trừ khi là có người cực kỳ đáng để dựa vào như cha mẹ mình thì mới có thể có hy vọng tu hành đến cảnh giới trí cao. Chuyện này, thì ra là vậy. Đa tạ sư tôn đã giải thích nghi vấn của con. Lãnh Yên Nhiên nghe xong chuyện này thì âm thầm chậc lưỡi. Cuối cùng cũng hiểu rõ nghi vấn từ bé đến lớn của mình. Bởi vì có sự tồn tại của mị cốt này, cô đã trêu chọc ra không ít mầm tay và cũng may bản thân cô cũng không phải kẻ ngu dốt, mỗi lần đều có thể tìm kẻ thế tội cho mình, khiến cho đám người kia tranh đấu lẫn nhau nên mới có thể thoát thân. Không biết sư tôn có phương pháp nào để ức chế tiên thiên mị cốt này không? Miễn để cho sau này đệ tử mang đến rất nhiều phiền toái cho sư môn. Lãnh Yên Nhiên khẽ cắn môi son, dịu dàng yếu ớt nói, khụ, không sao, trong quyển hỗn độn thiên ma quyết này, trong đó có mị ma chi đạo, còn có mị cốt này thì cũng sẽ tu luyện nhanh hơn. Con chỉ cần để ý yên tâm tu luyện là được. Về phần phiền toái, thế gian này không có phiền toái nào mà sư tôn không giải quyết được. Trần Đạo Huyền cười nhẹ nói. Cuối cùng vô cùng tự tin ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Sự mạnh mẽ trong lời nói làm cho Lãnh Yên Nhiên không khỏi ngẩn người. Đương nhiên, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng nói thêm một câu. Điều kiện tiên quyết là phải ở trong phạm vi vô địch của thần điện. Sư tôn, đã như vậy thì bây giờ Đồ Nhi có thể bắt đầu tu hành cái hỗn độn thiên ma quyết này đúng không? Sau khi định thần lại, ánh mắt của Lãnh Yên Nhiên dần dần thanh tỉnh. Vừa nghĩ tới chuyện có lẽ lúc này Lãnh gia có thể đã gặp phiền toái mà không khỏi có sốt ruột. Tuy rằng có thể mở miệng nhờ sự trợ giúp của sư tôn, tuy nhiên Lãnh Yên Nhiên cảm thấy hôm nay sư tôn đã cho mình nhiều ân huệ như vậy rồi, nếu còn yêu cầu thêm nữa thì có hơi không biết điều rồi. Đương nhiên là được, công pháp đã cho con rồi, lúc nào con cũng có thể tu luyện được. Đúng rồi, sau khi ăn tẩy tủy đan rồi hãy tu luyện, sẽ có lợi ích không nhỏ đối với con. Trần Đạo Huyền khẽ vuốt cằm nói, vâng, sư tôn, nhận được sự đồng ý của sư tôn. Lúc này Lãnh Yên Nhiên cũng không do dự nữa, nhẹ nhàng mở nút bình ngọc ra, sợ mùi thuốc bên trong tản ra khắp nơi nên sau khi cô đổ một viên đan dược ra thì vội vàng đậy cái bình lại. Sau đó cô cẩn thận từng chút một, coi bình ngọc như bảo bối mà cất nó vào trong ngực. Sau đó lại liếc nhìn sư tôn, trông thấy sư tôn không có dặn dò gì thêm lúc này mới khẽ mở môi son, nuốt viên tẩy tủy đan vào miệng. Vừa bỏ viên tẩy tủy đan vào trong miệng đã lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng. Lãnh Yên Nhiên không kịp nhớ lại rốt cuộc ban nãy sao sư tôn có thể nhai thứ đồ này giống như đường đậu được, thì đã cảm thấy linh khí bên trong khí hải giống như rời sông lấp bể, bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Lãnh Yên Nhiên không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện hỗn độn thiên ma quyết trong tay. Vừa rồi cô đã ghi nhớ phần đầu tiên trong hỗn độn thiên ma quyết. Hơn nữa còn có sư tôn ở bên cạnh, cô tin tưởng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Theo sự tu luyện không ngừng tiến triển, lỗ chân trên da của Lãnh Yên Nhiên bắt đầu thải ra rất nhiều chất dơ bẩn. Không tới thời gian một nén nhang, cảnh giới của cô trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh ngũ trọng thiên. Theo thời gian trôi qua, tạp chất trong cơ thể bị thải ra cũng càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng liên tục đột phá mà không có bất gì bình cảnh nào. Ông, ngự không cảnh lục trọng thiên, ngự không cảnh thất trọng thiên, ngự không cảnh bát trọng thiên, ngự không cảnh cửu trọng thiên. Phá, theo tiếng quát khẽ của Lãnh Yên Nhiên, toàn bộ khí tức trong người cũng bắt đầu xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Linh khí trong khí hải cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành trạng thái D1 trên, mà linh lực trong trạng thái D1 trên cũng đang không ngừng tăng lên mãi đến khi ngập tràn khí hải. Vốn dĩ ở khí hải cảnh đã cố định sự lớn nhỏ của khí hải, nhưng vào lúc này lại bắt đầu không chống đỡ được mà không ngừng mở rộng. Sau khi khuếch trương gấp trăm lần so với trước kia mới dừng lại. Phù, một lát sau, Lãnh Yên Nhiên thở ra một hơi chọc khí thật dài. Khí tức quanh thân đột nhiên vốn từ ngự không cảnh tứ trọng thiên đã nhảy vọt lên trở thành thông huyền cảnh nhất trọng thiên. Ngay cả những vết thương ban đầu do bị đuổi giết cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả những vết sẹo dưới tác dụng của tẩy tủy đan cũng hoàn toàn biến mất. Cái này, thật không ngờ rằng dễ như vậy đã có thể đột phá tới thông huyền cảnh rồi, còn đơn giản hơn đột phá bình cảnh của một cảnh giới nhỏ nữa. Hơn nữa, khí hải vốn đã định hình từ lúc đầu vậy mà cũng đã mở rộng ra hơn gấp trăm lần. Còn có nồng độ linh lực này cũng vượt ra trình độ nên có của thông huyền cảnh. Hỗn độn thiên ma quyết sư tôn ban thưởng cho con rốt cuộc là công pháp có phẩm giai gì? Trong thoáng chốc, Lãnh Yên Nhiên cảm nhận được lực lượng của bản thân tăng trưởng cây ết ủng bố. Vẻ mặt không thể tin nổi. Trôi qua mấy canh giờ ngắn ngủi đã đột phá được mấy cảnh giới nhỏ, thậm chí còn vượt qua bình cảnh của đại cảnh giới. Nếu truyền đi thì sợ là cũng không có ai tin. A, đột nhiên Lãnh Yên Nhiên chợt kinh sợ kêu lên một tiếng. Cách chương.